Khủng bố sống lại, chương 271, dọn nhà. Trương Lệ Cầm thở hồng hộc, lôi một chiếc rương vào thang máy. Đây là thứ gì vậy? Cái rương bé như thế mà sao lại nặng như vậy chứ? Đừng nói là sách, chỉ kéo thôi mà cũng đã tốn sức rồi. Mặc dù đầu của Giang Diễm chảy đầy mồ hôi, nhưng cô lại tỏ ra rất nhiệt tình, không cảm thấy mệt mỏi. Cô híp mắt có chút ảo tưởng nói. Đây chính là giang sơn do tôi đánh được đó. Xem ở việc cô giúp đỡ tôi chuyển đồ, tôi sẽ phá lệ tiết lộ cho cô một ít. Vừa nói cô vừa mở một chiếc vali nặng nề ra. Bên trong chính là những cục màu vàng kim, hình chữ nhật. Chúng tỏa ra những ánh sáng màu vàng khiến cho Trương Lệ Cầm bị lóa mắt. Trương Lệ Cầm có chút giật mình. Vàng? Cái này, tất cả những thứ này đều là vàng hay sao vậy? Trong lòng của cô ta hơi rung lên. Thứ lúc nãy cô ta chuyển chính là vàng, hơn nữa toàn bộ những chiếc rương này đều là vàng. Giang Diễm nói, đương nhiên, toàn bộ những rương này đều chứa vàng. Nhìn vậy thôi chứ cũng không nhiều đâu, chỉ có 400 cân. Tôi mua hết 4 tỷ đó. Rõ ràng là Trương Lệ Cầm đã bị chấn kinh. Cô ta là nhân viên của cửa hàng xe ô tô. Trước giờ cũng đã từng tiếp xúc với không ít vị tổng giám đốc có giá trị mấy tỷ. Thế nhưng người có thể bỏ ra 400 cân vàng vào mấy cái thùng và kéo lên như thế này, thì đây chính là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy. Trương Lệ Cầm cố đè nén sự kinh ngạc ở trong lòng, sau đó cô ta lại hỏi tiếp. Bạn trai của cô mua nhiều vàng như thế để làm gì? Giang Diễm nói. Cái đó thì sao mà tôi biết được, bình thường cậu ấy cũng chẳng đứng đắn chút nào. Lần trước tôi đã hỏi qua nhưng cậu ấy lại nói với tôi là muốn dùng để sửa sang nhà ở cái gì đó. Hơn nữa cậu ta còn bảo là muốn kiếm thêm. Chứ từng này là chưa có đủ. Trương Lệ Cầm mở to hai mắt. Sửa nhà còn cần dùng đến vàng à? Mặc dù cậu ta nói như thế, nhưng tôi nghĩ là giả thôi. Có lẽ cậu ta muốn đầu tư cái gì đó. Mà đoạn thời gian này giá vàng đột nhiên tăng vọt, thị trường cổ phiếu đều đã bị quản chế rồi. Tôi có đầu tư mấy trăm vạn ở bên trong. Hiện tại mà đi đầu cơ vàng thì thật là đúng là một phương pháp kiếm tiền không tệ. Nhưng cứ nhắc đến chuyện này, là Giang Diễm lại cảm thấy đau đầu cùng với đau lòng. Đáng tiếc, hiện tại tôi chỉ là một người nghèo rất mồng tơi. Tôi đã không có tiền còn đi quản lý một khối tài sản kếch xù. Hiện tại cô còn đang trông chờ vào việc Dương Giang sẽ cho cô tiền thưởng đây. Mặc dù người đàn ông bé nhỏ của cô có chút quái lạ, nhưng ra tay thì rất là hào phóng, cho cô mấy trăm vạn mà không hề nháy mắt một chút nào. Trương Lệ Cầm tầm nghĩ ở trong lòng. Có lẽ chỉ là đi đầu tư thôi. Nếu hắn là một tổng giám đốc của một công ty nào đó, thì có lẽ cô ta còn cho rằng hắn mua nhiều vàng như thế là để đầu tư. Nhưng bản năng của Giang Diễm lại nói cho cô ta biết Dương Giang không dùng vàng để làm như thế. Cô ta cười cười, nói ra suy nghĩ của cô ta. Có lẽ sau khi về nhà, tôi cũng sẽ mua một ít vàng để cất, thử xem tôi có thể học theo tổng giám đốc Dương kiếm lời một khoản tiền nhỏ hay không. Giang Diễm nói. Vì chữ việc đó thì không có chuyện gì, cứ theo chân của Dương Giang là ổn hết. Cậu ta có thể lừa gạt người ngoài, nhưng cậu ta sẽ không có lừa tôi. Một lát sau một hồi cố hết sức lực thì hai cô gái đã vận chuyển được 400 cân vàng lên xe. Dương Giang ngồi xổm ở bên cạnh, cầm sâu thịt dê nướng ở trong tay, vừa ăn vừa nói. Sao hai người chậm chạp như vậy, làm tôi chờ mất nửa ngày trời. Giang Diễm phàn nàn. Cậu đúng là cái đồ không có lương tâm. Tôi cực khổ thay cậu vác đồ nửa ngày trời, cậu còn có thể nhàn nhã ngồi ở đây ăn thịt dê nướng. Dương Giang nói, chị có muốn ăn hay không? Giang Diễm nói, tôi mới không cần ăn thịt dê nướng, tôi muốn đi nhà hàng Pháp ăn bò bít tết, uống rượu đỏ, cậu mời tôi nha. Dương Giang nói, bò bít tết thì có gì mà ngon chứ, đừng có giỡn nữa, nguyên một cục thịt bò lớn như thế làm bít tết. Nếu là tôi sẽ không thể nào ăn nổi, chị thật sự không muốn ăn thịt dê nướng đó chứ. Giang Diễm do dự một chút, cô cảm thấy bản thân có chút đói bụng. Vậy cậu đưa cho tôi một sâu thử xem. Sau khi nhận lấy sâu thịt dê nướng từ tay của Dương Giang, cô cẩn thận từng ly từng tí, cắn một miếng. Mùi vị không có tệ, khá là thơm. Sau khi ăn xong, Dương Giang vỗ tay đứng dậy. Kén ăn là một thói quen không có tốt, sau này chị nên từ bỏ nó, mọi thứ chuyển xong hết rồi chứ. Trương Lệ Cầm đứng ở một bên vội nói. Tổng giám đốc Dương, mọi thứ chuyển xong rồi ạ, toàn bộ đều ở chỗ này. Dương Giang đi qua, mở cốp xe, nhấc 400 cân vàng kia để vào bên trong. Đừng có gọi tôi là tổng giám đốc Dương, tôi cũng không có mở công ty. Cô cứ gọi tôi bằng tên là được rồi. Những người đồng nghiệp của tôi thường gọi tôi là cảnh sát mắt quỷ. Bạn bè của tôi thì gọi là đại ca. Còn cô thích gọi như thế nào thì cô cứ gọi, nhưng đừng có gọi tổng giám đốc gì đó là được. Sau khi làm xong mọi thứ, hắn lại tiếp tục hỏi Giang Diễm. Chỉ mấy thứ này thôi sao? Chị không muốn mặc quần áo gì đó đi nữa hay sao? Lúc này miệng Giang Diễm đang dính đầy dầu ăn, cô ta chỉ hàm hồ nói. Đi mua là được, dù sao mấy bộ quần áo của tôi cũng đã cũ rồi, đến lúc đó cậu phải cho tôi ứng lương đấy. Dương Giang nói. Chuyện đó còn phải xem thái độ làm việc của chị. Nếu đã đóng gói tốt thì đi thôi, đừng có ăn nữa. Khuya như này mà còn đi lại ở bên ngoài đường thì sẽ rất dễ đụng phải chuyện lên dị nữa đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì có lẽ còn có một con quỷ đang đi tản bộ ở trong thành phố Đại Dương. Gần đây tôi cũng không có gặp được nó, không biết là nó chạy qua nhà của ai nữa rồi. Giang Diễm thiếu chút nữa bị nghẹn. Sao cậu không nói sớm? Sau đó cô vội vàng gói máy sâu thịt nướng lại, rút lên xe ngồi trên ghế lái phụ, đồng thời thúc giục Dương Giang. Cậu còn đứng ngơ đó làm gì? Đi mau đi. Dương Giang nói. Không nghĩ tới, chị vẫn còn sợ chết. Trương Tiểu Thư, cô có muốn đi cùng với tôi hay không? Hay để tôi đưa cô về nhà? Trương lại cầm do dự một chút, cuối cùng cô ta vẫn bước lên xe. Tôi vẫn là nên đi theo cậu thì hơn, hợp đồng chuyển giao xe còn chưa có đưa cho cậu mà. Đương nhiên mục đích của cô ta không phải là vì hợp đồng gì đó, mà là nỗi hoảng sợ trong lòng của cô còn chưa có tiêu tan. Trương Lệ Cầm không dám rời đi một cách tùy tiện vì cô ta cảm giác được sự an toàn khi đi theo Dương Giang. Vậy thì đi thôi. Dương Giang lập tức nổ máy, sau đó xuất phát chạy thẳng về phía tiểu khu Hoàng Giang. Khi hắn còn đang lái xe trên đường, điện thoại vệ tinh của hắn đột nhiên vang lên. Alo, Dương Giang à, là tôi đây, Triệu Kiên Quốc. Dương Giang nói, là Triệu đội trưởng à, lại có chuyện gì nữa hay sao? Triệu Kiên Quốc cười nói, à không, không có việc gì đâu. Mục đích tôi gọi chỉ để cảm ơn cậu một phen. Cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ, cứu cảnh sát quốc tế Đồng Thiến từ trong quỷ vực ra ngoài. Tôi có nghe Đồng Thiến báo cáo rồi, cậu còn giải quyết một người ngự quỷ nhân tên là Vương Nhạc. Hơn nữa còn có thể giam giữ con quỷ kia lại. Dương Giang nói, không phải là anh định đánh chủ ý vào con quỷ này của tôi đã chứ? Lần trước tôi đã bán cổ quan tài kia cho giáo sư Vương rồi, lần này tôi lại không có ý định bán con quỷ này đâu. Triệu Kiến Quốc vội nói, à không không, cậu đừng có hiểu lầm tôi như thế. Mục đích của tôi chỉ là cảm ơn thôi. Việc cậu giam giữ con quỷ kia là một chuyện tốt, đã giúp cho thành phố Đại Dương tiêu trừ một mối nguy hiểm không hề nhỏ. Công lao này không hề nhỏ chút nào. Điều này trợ giúp rất lớn đối với việc cậu xin được cấp quyền lợi của cảnh sát quốc tế. Dù sao công lao càng lớn thì cậu càng được chiếu cố của cấp trên. Nếu không phải có chuyện ở thôn Hoàng Cương, chắc cấp trên sẽ không đồng ý cho yêu cầu này của cậu đâu. Mặt khác, có lẽ cậu nên tiếp nhận trình tự để trở thành cảnh sát quốc tế chính thức đi. Khoảng 10 ngày nữa sẽ có người tiếp xúc với cậu, đương nhiên là cậu có thể yên tâm. Nhưng yêu cầu tôi đáp ứng với cậu thì tôi sẽ làm cho cậu. Dương Giang nói, vậy thì tốt rồi. Còn có chuyện lên dị nào nữa không? Tôi phải loay hoay cả một ngày nên hơi mệt. Nếu như không có chuyện lên dị thì tôi muốn đi ngủ đây. Thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của cậu. Nhưng tôi vẫn còn có một chuyện muốn thông báo cho cậu biết. Đó là 20 phút trước tôi đã nhận được một thông tin xác nhận là quỷ vật đã biến mất khỏi trung tâm thành phố Đại Dương. Giống như những gì ghi trong hồ sơ, sau khi xong việc con quỷ gõ cửa sẽ rời đi. Dương Giang nói, vậy anh nên quan sát kỹ những chỗ khác đi. Quỷ gõ cửa rời khỏi thành phố Đại Sương thì hẳn nó sẽ đến một nơi khác. Triệu Kiến Quốc nói, đúng là như thế. Hiện tại cấp trên đang chế định một kế hoạch để giam giữ con quỷ gõ cửa. Cũng không thể để cho một con quỷ khủng bố như vậy cứ đi dạo khắp quốc gia của chúng ta, giết người không kiêng nể gì hết. Chuyện vừa rồi đã cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng cho hành động kia. Tôi đang tranh thủ xin công trạng cho cậu. Còn về chuyện của thành phố Đại Dương vẫn phiền cậu để ý nhiều một chút. Mặc kệ là thành phố Đại Dương có xảy ra chuyện lên dị hay không, chỉ cần cậu giải quyết nó, sau đó báo cáo cho tôi sẽ ghi công lao cho cậu. Những thứ này có lợi rất lớn cho cậu sau này. Dương Giang nói, được rồi, nếu có chuyện tôi sẽ báo cáo. Vậy thì tốt, tôi sẽ không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa. À đúng rồi, việc cuối cùng mà tôi muốn nói cho cậu biết chính là cảnh sát Triệu Khai Minh vẫn còn may mắn sống sót. Cậu ta không có hy sinh, vì vậy tôi còn hy vọng giữa các cậu không xảy ra chuyện gì xích mích với nhau. Sau khi nói xong, Triệu Kiến Quốc mới cúp điện thoại. Dương Gia nghe được điều này, hắn bắt đầu nhíu mày. Triệu Khai Minh còn sống? Đây đúng là một tin tức không tốt chút nào. Thế nhưng tên kia làm cách nào mà có thể sống sót từ trong tay của quỷ gõ cửa? Hình như hắn ta chỉ khống chế có một con quỷ thôi mà. Dương Gian thầm nghĩ. Cứ cho là hắn ta có thể sống sót qua chuyện này. Nhưng cái giá mà hắn ta phải trả cho việc sống sót sẽ không hề nhỏ chút nào. Thế nhưng rốt cuộc là hắn ta vẫn không có chịu chết. Đây vẫn còn là một mối họa ngầm. Thứ mà hắn kiêng kỵ của Triệu Khai Minh cũng không phải là năng lực, mà chính là tính cách của tên này. Hắn ta giống như là một con độc xà ẩn nấp trong bờ trong bụi. Không lộ ra thì thôi, một khi lộ ra là phải một phát chí mạng. Nếu như không phải là lần này hắn trùng hợp giải quyết được tên Vương Nhạc, có lẽ kế hoạch của tên này không phải là đã thành công rồi sao? Hắn ta lợi dụng Vương Nhạc và người của câu lạc bộ Tiểu Cường tiến hành vây quét Dương Gian. Nếu như thế thì chắc chắn sẽ phải chết, đó là điều không thể nghi ngờ. Giết Nghiêm Lực cũng không phải hắn ta có thù gì, mà mục đích chính là muốn loại bỏ những thành phần có khả năng ra tay giúp đỡ hắn, đồng thời còn có thể khiến cho Vương Nhạc cuốn vào bên trong cuộc tranh đấu này. Dương Gian vừa lái xe vừa suy nghĩ mọi chuyện. Hắn ta dụng tâm lương khổ như vậy để đối phó với mình, nguyên nhân là vì cái gì? Vì sao hắn ta lại có địch ý với hắn lớn như thế? Theo lý mà nói, từ trước đến nay, hắn cùng với Triệu Khai Minh cũng không có thù hằn gì, thậm chí là hai người còn chưa hề gặp mặt nhau. Lần gặp mặt thứ nhất của hai người là khi Triệu Khai Minh đến mời chào hắn, nhưng lúc đó đã bị hắn từ chối. Nếu nói về thù hận của hai người, có lẽ chỉ còn một cái nguyên nhân cuối cùng. Chính là Triệu Khai Minh không muốn giao ra chức vị cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương. Thế nhưng lý do này cũng không được ổn cho lắm. Trong lòng Dương Gian lưu giữ rất nhiều sự nghi ngờ, hắn nghĩ một hồi nhưng không thể nào nghĩ ra được nguyên nhân của vụ việc. Chỉ đành từ bỏ, không suy nghĩ thêm nữa. Nếu hai bên đã kết thù với nhau, lập trường đã rõ ràng thì lý do đã không còn quan trọng nữa. Một lát sau, xe đã chạy đến trước cửa của tòa nhà tiếp thị trong tiểu khu Quang Giang. Hiệu suất làm việc của Trương Hiển Quý cũng rất nhanh. Hiện tại tấm biển của tòa nhà tiếp thị cũng đã được gỡ xuống. Ngoài ra còn có mấy người công nhân đang xây dựng một hàng rào sắt ở xung quanh tòa nhà tiếp thị. Mọi việc cũng đã gần làm xong. Nếu hiện tại có một người nào mới đến đây lần đầu, nhìn vào tòa nhà trước mắt, người đó sẽ không thể nào liên tưởng tòa nhà này với công ty được. Thứ bọn họ cảm thấy chỉ là một ngôi nhà biệt thự xa hoa, mang phong cách châu Âu. Sau khi xuống xe và trông thấy tòa biệt thự 5 tầng trước mặt, Giang Diễm kinh ngạc đến ngay người cô hỏi. Đây chính là nhà cậu mới mua hay sao? Dương Giang nói. Cha người bạn của tôi làm bất động sản. Ngôi nhà này là chú ấy nhường lại cho tôi. Sau này chúng ta sẽ ở đây. Quá tuyệt vời! Giang Diễm nhảy cẫng lên hoan hô. Cô không kịp chờ đợi nữa, ngay lập tức chạy thẳng vào nhà. Cô đang háo hức muốn xem căn nhà mới của mình. Của ông chủ của mình. Trương Lệ Cầm ở một bên lại không kinh ngạc lắm. Một người có thể nắm giữ mấy ức ở trong tay, thì mua một ngôi biệt thự có mấy ngàn vàng này cũng là chuyện bình thường. Dương Giang kêu to. Này này Giang Diễm, chị đừng có chạy. Chị chạy rồi thì ai vác đồ giúp tôi? Hắn quay đầu nhìn Trương Lệ Cầm. Trương Lệ Cầm có chút xấu hổ nói. Lúc nãy vác đồ khiến cho cơ bắp của tôi bị mỏi rồi. Hiện tại không còn sức nữa, tôi không mang nổi đâu. Vậy thì cô vào trước đi, tôi tự mình làm là được rồi. Không còn cách nào khác, không có ai rình thì chỉ còn có cách là Dương Gian tự mình làm lấy mà thôi. Lúc này, Giang Diễm giống như là hồi sinh lại đầy máu và mana. Cô ta chạy loạn hết toàn bộ 4-5 tầng của tòa biệt thự. Thật là lớn, căn phòng khách này lớn thật, giống như là đi dạo vậy. Tầng 2 là phòng họp, ôi chiếc sofa này cũng không tệ, ngồi thật là thoải mái. Tầng 3 là phòng tập thể hình, còn có bể bơi nữa, quá tuyệt vời. Tầng 4, ai ở bên trong vậy? Khi Giang Diễm đi dạo đến tầng 4, cô đột nhiên thấy được cửa phòng đang mở, còn lóe lên ánh đèn, có cả âm thanh truyền ra ngoài nữa. Giang Diễm có chút sợ hãi. Là người hay là quỷ vậy? Lúc này cô mới sực nhớ ra, dường như trong ngôi biệt thự này chỉ có mỗi mình cô mà thôi, xung quanh im ắng đến đáng sợ. Chỗ này là nơi Dương Gian chọn để ở, chắc chắn là không có quỷ đâu nhỉ? Nghĩ như vậy, Giang Diễm hơi an tâm hơn một chút, Cô cẩn thận từng ly từng tí bước vào bên trong nhìn thử xem. Cô chợt trông thấy một người đang ngồi trước máy vi tính chơi trò chơi. Hả? Có tiếng bước chân. Lúc này Trương Vĩ đang ngồi trước máy vi tính. Hắn ta chợt nhíu mày vì phát hiện ra chuyện không hề thích hợp. Nghe âm thanh đoán vị trí, Trương Vĩ lập tức nhìn về phía Giang Diễm. Cô đang đứng ở ngoài cửa phòng. Ăn trộm mà. Chỗ này không có thứ gì để trộm hết. Cút nhanh đi. Đừng có ảnh hưởng tới việc chơi game của tôi. Giang Diễm lập tức nói. Tôi không phải là kẻ trộm. Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi? Trương Vĩ biểu môi khinh thường. Hắn ta đáp lại. Nhà của cô có bằng chứng gì chứng minh đây là nhà của cô hay không? Hay là cô định dựa vào đôi tất chân mà cô đang mặc, bằng vào cái mùi dê nướng nồng nặc trên người của cô hả? Giang Diễm nói. Tôi là bạn gái của Dương Giang. Chỗ này là biệt thự của Dương Giang. Sao không phải là nhà của tôi chứ? Rốt cuộc thì cậu là ai? Nếu không nói tôi sẽ báo cảnh sát đó. Trương Vĩ bỏ tai nghe xuống. Hắn ta đứng dậy và hỏi. Bạn gái của Dương Giang? Tại sao tôi không nghe tiểu tử kia nhắc gì đến cô nhỉ? Cô thật sự là bạn gái của Dương Giang? Giang Diễm nói. Đương nhiên, chúng tôi thường xuyên ngủ chung với nhau. Trương Vĩ nói. Gọi cha đi. Hả? Trương Vĩ lại trầm giọng nói. Dương Giang là con trai của tôi. Hai người các cô đều đã phát triển đến dạng này rồi. Chẳng lẽ cô lại không chịu gọi tôi một tiếng cha à? Nhất thời Giang Diễm có chút kinh hoảng. Cô vội nói. À, chú, thật sự là xin lỗi. Cháu có lỗi với chú quá. Cháu không có nhận ra chú. Chú cho cháu xin lỗi nhé. Lúc này cháu cũng không cố ý đâu. Đây là lần đầu tiên cháu đến đây. Không quen thuộc lắm mọi thứ trong này. Giang Diễm vừa xin lỗi, vừa cúi đầu xuống. Cô sợ đắc tội với cha của Dương Giang. Trương Vĩ gật đầu nói. Kêu là cha, cứ kêu là cha đi. Sau này chúng ta là người một nhà. Giang Diễm vừa thẹn vừa mừng gọi một tiếng. Cha. Trương Vĩ hài lòng nói. Ngoan lắm. Tí nữa cha cho con một ổ cứng để làm lễ vật tân hôn. Thôi con tự chơi đi, đừng có quấy rầy cha chơi game. Giang Diễm sững sờ. Dạ. Cô không hiểu được sao cha của Dương Giang lại có thể trẻ được như vậy, hơn nữa còn lại nghiện game đến như vậy chứ. Sau khi rời khỏi đó, càng nghĩ Giang Diễm càng cảm thấy có chuyện gì đó sai sai. Dương Giang có cha sao? Tại sao trước kia cô không nghe cậu ta nhắc tới cha của cậu ta nhỉ? Trước giờ cô chỉ nghe hắn nhắc đến việc mẹ của hắn làm việc ở bên ngoài, có lẽ sắp trở về thôi mà. Giờ phút này, Dương Giang chuẩn bị vác một lần 400 cân vàng đưa vào bên trong nhà. Hắn quay đầu nhìn cái bóng màu đen lẻo đẻo đi sau lưng. Còn nghĩ đến bóng quỷ công đầu còn có tác dụng này. Giờ phút này bóng quỷ công đầu giống như là một cái mắc áo vậy, toàn bộ mấy rương vàng đều treo hết bên trên. Vậy mà nó vẫn có thể nhẹ nhàng bám sát theo sau lưng của Dương Giang. 400 cân vàng cũng không thể nào khiến cho nó cảm thấy mệt nhọc. Quả nhiên, trước mặt của quỷ thì khoa học chỉ như là thứ vứt đi. Hắn để cho bóng quỷ công đầu mang số vàng này đi vào thang máy, sau đó mang lên tầng 5, đặt vào trong một phòng và khóa kỹ lại. Mục đích của việc hắn mua sắm nhiều vàng như thế, ngoại trừ một chút xíu ý định đầu cơ kiếm tiền ra, chủ yếu là Dương Giang muốn làm một căn phòng an toàn. Một căn phòng được phủ kín bằng vàng, ngăn cách lệ quỷ tập kích, một căn phòng an toàn tạm thời. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi. Muốn làm được thì có lẽ hắn còn cần một lượng lớn tiền tài chống đỡ. Bởi vì có 400 cân vàng, vẫn còn có chút thua chị kém em. Không thể nào tạo ra một căn phòng an toàn chỉ với chừng đó vàng được. Nhưng mọi chuyện đều không quan trọng. Đây chỉ là Dương Gian muốn đảm bảo an toàn cho người nhà. Toàn bộ mọi thứ đều đáng giá. Hơn nữa, giá trị của vàng đều tăng trưởng theo từng ngày. Có vứt một đống vàng ở đó, không cần làm gì thì tiền vẫn sinh ra đều đều. Sau này, số lượng vàng trên thị trường sẽ càng ngày càng ít. Một khi chuyện lên dị bắt đầu bạo phát ra ngoài, có lẽ càng khó để mua vàng hơn nữa. Thế nên việc mua vàng dự trữ của Dương Gian là hành động tính toán cho sau này. Có cất tiền trên người hắn cũng vô dụng, tốt nhất là đổi chúng thành một thứ gì đó có giá trị mới được. Mục đích cũng không phải là vì hưởng thụ, mà có lợi hơn cho việc sinh tồn. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại liều mạng kiếm tiền như thế. Lúc này, Giang Diễm tới tìm hắn, cô vội hỏi. Dương Giang, cha cậu cũng ở chỗ này à? Lúc nãy tôi vừa trông thấy cha của cậu ở trên tầng 4. Dương Giang nói. Có cha chị mới ở đây thì có. Cha tôi đã chết lúc tôi học tiểu học rồi. Có lẽ là chị đụng phải quỷ rồi đó. À, cậu đừng có dọa tôi chứ. Đừng có làm tôi sợ. Rõ ràng lúc nãy tôi thấy có một người xưng là cha của cậu ở bên trên tầng 4 mà. Mỗi khi nghe đến quỷ là Giang Diễm lại sợ hãi. Cô vội vàng trốn sau lưng của Dương Giang. Dương Giang nói. Trên tầng còn có người khác. Được rồi, để tôi đi xem một chút. Hắn nhíu nhíu mày, ngây ngẫy một lát. Đáng lý ra chỗ này của hắn không còn có người nào nữa mới đúng chứ. Đúng ra trong chỗ này chỉ còn lại ba người bọn họ mới đến thôi. Vừa đi đến tầng 4, Giang Diễm lập tức chỉ tay về phía một căn nhà sáng đèn và nói. Là ở chỗ đó. Dương Giang không sợ hãi, hắn trực tiếp đi qua nhìn một chút. Rốt cuộc thứ mà hắn nhìn thấy lại là Trường Vĩ. Lúc này hắn ta đang ngồi chơi game. À, thiếu chút nữa là tôi quên mất. Hiện tại Trường Vĩ không có chỗ ở, nên ở lại chỗ của tôi. Trường Vĩ, hắn không phải là cha của cậu sao? Đương nhiên là không phải rồi. Giang Diễm nói. Nhưng sao lúc nãy cậu ta bảo cậu là con của cậu ta? Dương Giang nói. Cậu ta là cháu của tôi mới đúng. Sau này đừng có quấy rầy tôi chỉ vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Trong nháy mắt, Giang Diễm hiểu được cô đã bị tên Trương Vĩ này lừa một vố. Tự dưng cô lại phải kêu hắn ta là cha. Đúng là thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây cô vừa thẹn vừa giận. Trương Vĩ thấy Dương Giang, lập tức mời Mộc Dương Giang chơi game. À, đại ca đến rồi. Ăn gà không? Buổi trưa tôi mới mua máy tính, cấu hình ngon lắm. Dương Giang nhìn lướt qua một lượt. Trong phòng đã bị tên Trương Vĩ này đặt 4-5 chiếc máy tính. Toàn bộ đều là đời mới nhất. Nhìn bộ dạng thì có lẽ tên này định ru rú ở trong nhà cả đời chơi game rồi. Hắn ta định là một tên trạch nam đây mà. Dương Giang nói. Cậu còn dám chạy ra ngoài mua máy tính, không sợ chết à? Trương Vĩ cầm một cái túi giấy, chụp vào bên đầu, đục ra ba cái lỗ dùng để nhìn và thở. Tôi phát hiện ra, chỉ cần tôi dùng cái túi giấy bọc đầu lại, thì có soi gương cũng chẳng sao hết. Con quỷ kia cũng không có xuất hiện. Còn mẹ nó, tôi thật sự là rất thông minh. Dương Giang nói. Nhưng nếu tôi đoán không sai, thì có lẽ con quỷ kia còn lảng vảng ở trong này đúng không? Trương Vĩ vẫn đang chăm chú chơi game. Cứ mặc kệ nó, dù sao toàn bộ gương ở trong này đều đã bị tôi cho người bọc lại hết trơn rồi. Chắc chắn không có chuyện gì nữa đâu. Cậu cứ yên tâm đi. Chỉ cần nhìn là thấy, cho dù quỷ có đứng trước mặt hắn ta đi nữa, cũng không thể nào ngăn cản quyết tâm chơi game của tên này. Dương Giang nói, vậy cậu cứ chơi đi. Tôi đi tắm rửa rồi đi ngủ đây. Ngày mai còn phải đi đến công trường. Tôi không muốn con quỷ kia bám lấy cậu mà cậu lại ở đây. Tôi còn trông cậy vào nơi này để phát tài. Hắn không thể nào làm được bộ dạng không buồn không lo, cứ vui vẻ chơi game như Trương Vĩ được. Sau khi trở thành ngự quỷ nhân, hắn đã được tiếp xúc với nhiều chuyện kinh khủng, tàn khốc. Cho nên hắn phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Vì vậy vô tình hắn lại càng trở nên thành thục hơn. Thế nhưng so với việc tôi luyện thành thục từ cái chết thì Dương Gian lại thích sự vô ưu vô lo, loại sinh hoạt đơn giản như của Trường Vĩ. Một chiếc máy tính, một cái giường và tài sản vài tỷ. Khó khăn lắm, hắn mới hưởng thụ được việc tắm rửa trong hồ bơi riêng. Sau khi rửa sạch đi cái mùi vị hôi thối của xác chết trên người, Dương Gian đột nhiên nhớ tới một việc. Trường Vĩ ở chỗ này, con quỷ kia chắc chắn cũng ở đây. Bản thân hắn sẽ phải chú ý, không đi đến gần tấm gương. Giang Diễm cũng vậy, vì lúc nãy hắn đã nhắc nhở cô rồi. Nhưng hắn vẫn còn để sót mất một người ở trong chỗ này. Đó chính là cô gái bán xe kia, Trương Lệ Cầm. Hình như cô ta còn chưa biết được mối nguy hiểm tiềm ẩn ở trong chỗ này. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dương Giang nhíu mày, không còn tâm trạng nào để tắm rửa nữa, nhanh chóng rời đi hồ bơi để kiếm Trương Lệ Cầm. Một khi Trương Lệ Cầm bị tập kích, bị con quỷ trong gương thay thế, hắn khó có thể đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Dương Giang đi vào trong phòng, hắn hỏi Giang Diễm. Chị Giang, nãy giờ chị có nhìn thấy cô gái tên Trương Lệ Cầm kia đâu không? Lúc này Giang Diễm còn đang rúc ở trong chăn, nghe hắn hỏi như thế thì vội ló đầu ra trả lời. Tôi không có thấy, cậu có chắc là trong này có quỷ hay không? Dương Giang nói, có một con, nhưng ở mức độ ảnh hưởng không lớn. Giang Diễm lập tức trưng ra bộ mặt như đưa đám nói với Dương Giang. Này, cậu đừng có đi tìm nữa, nhanh đi ngủ đi. Tôi nhường nhường cho cậu này, tôi ngủ chừng này là đủ rồi. Nếu không có Dương Giang, chắc hôm nay cô mất ngủ mất. Dương Giang nói, không được, Trương Lệ Cầm không biết chuyện ở chỗ này. Một khi cô ta bị hại, tôi sẽ không thể đoán ra được chuyện gì có thể xảy ra sau đó. Có lẽ mấy người các cô cũng bị cuốn vào. Tôi phải qua nhắc nhở cô ta một câu mới được. Nếu biết được chuyện trong này, chỉ cần hơi tránh né một chút là được. Giang Diễm nói. Vậy cậu đi nhanh nhanh đi, đi tí rồi về tôi chờ cậu. Dương Giang không có trả lời, chỉ quay đầu rời đi. Trước kia Dương Giang muốn có một ngôi nhà thuộc về chính bản thân hắn chứ không phải là đi thuê phòng cùng với mẹ. Trong quá trình chuyển qua chuyển lại khắp nơi, hắn cũng đã từng nghĩ đến bản thân sẽ cố gắng một chút, kiếm nhiều tiền một chút, sau đó mua một căn nhà nho nhỏ thôi cũng được, nhưng càng lớn thì càng tốt. Có điều hiện tại hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện, phòng rộng quá cũng không tốt lắm. Riêng chỗ này có tận 5 tầng, nếu muốn tìm một người thì không thể đi từng tầng tìm, mà đi đến từng tầng để kêu. Nếu có một người nào đó cố tình trốn ở trong này mà không trả lời lại tiếng kêu của hắn thì có lẽ sẽ thực sự khó mà tìm được người đó. Hiện tại Trương Lệ Cầm không có ở tầng 4, cũng không có ở tầng 3. Sau khi cô ta đến đây, chứng kiến một tòa biệt thự trống rỗng, vì để không phải làm phiền người khác, cho nên đi vào trong biệt thự, cô ta lập tức bước chân lên tầng 2. Tầng 2 là phòng khách nhưng vẫn có phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ vẫn có đầy đủ mọi thứ như phòng ngủ, phòng WC, phòng tắm. Thế nhưng khi Trương Lệ Cầm vào bên trong, cô ta đột nhiên phát hiện chỗ này có một số thứ rất kỳ quái. Chính là toàn bộ tấm gương ở trong này. Trong đó còn có cả kính cùng với những thứ có khả năng phản quang. Chúng đều bị người ta dùng miếng vải đen che lại, không chừa một cái nào. Ngay cả tấm gương ở trong nhà vệ sinh cũng giống như vậy. Trương Lệ Cầm mơ hồ cảm thấy được chuyện này có lẽ liên quan đến quỷ xuất hiện, cho nên cô ta không có vì tò mò mà đi đến lật mấy tấm vải kia lên xem. Dù sao mới cách đây có mấy tiếng đồng hồ, cô ta vừa chứng kiến được một chuyện kinh khủng không theo lẽ thường xảy ra. Cứ xem cô ta là kẻ ngu ngốc đi nữa thì sau chuyện đó ít nhất cô ta cũng phải khôn lên một chút. Tắm rửa đi ngủ sớm thôi, đừng có nghĩ ngợi nhiều về chuyện lúc trước nữa. Mặc dù trong lòng Trương Lệ Cầm vẫn còn sợ, nhưng khi nghĩ đến việc trong căn biệt thự này vẫn còn có Dương Gian, cô ta lại an tâm một chút. Dù sao hắn chính là người có thể đối phó với quỷ, hắn ở trong chỗ này thì chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Cởi ra bộ đồng phục nghề nghiệp đã dính mùi hôi thối, Trương Lệ Cầm đi vào bên trong phòng tắm, tắm nước nóng. Làn nước ấm áp chảy qua trên người của cô ta, khiến thân thể cô ta ấm hơn. Cổ hàn ý nãy giờ cũng theo đó mà biến mất, nhưng đó chỉ là cảm giác bên ngoài. Trong lòng thì vẫn còn. Mặc dù cô ta biết rõ chỗ này an toàn, nhưng khi cô ta nghĩ đến chuyện kinh khủng lúc trước, cùng với những tấm vải đen bịt chung quanh, Trương Lệ Cầm luôn luôn cảm giác được một cổ bất an. Cô ta lập tức dùng tay vỗ vỗ vào mặt của cô ta để cho bản thân cô ta không đi nghĩ mấy chuyện vẩn vơ nữa. Quỷ, một khi cái từ đó nó xuất hiện ở trong tâm trí của con người, nó lập tức giống như giòi bọ trong xương vậy, không thể nào đuổi đi được. Sự hoảng sợ của cô ta có lẽ cũng không phải là nỗi lo sợ đến từ cái chết, mà phần lớn chính là đến từ chữ quỷ kia. Chữ này dường như có ma lực gì đó, mới sinh ra thôi mà nó đã có thể khiến cho người khác phải chịu đựng một nỗi sợ hãi không tên. Cô vội vàng tắm rửa thật nhanh, sau đó cố chịu đựng mùi hôi thối kia để giặt quần áo cùng nội y. Nếu có thể cô ta sẽ không hề có ý định mặc lại bộ quần áo này thêm một giây một phút nào nữa đâu, bởi vì cái mùi tỏa ra từ quần áo khiến cho cô ta không thể kiềm chế mà liên tưởng đến chuyện kia. Sau khi giặt xong, cô ta lập tức cầm quần áo đi ra bên ngoài để phơi. Đối với loại khí trời này mà nói, chỉ cần phơi một đêm là có thể phơi khô. Sau đó cô ta tìm kiếm một cái khăn tắm ở trong phòng tắm và quấn lên người. Vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, Trương Lệ Cầm đột nhiên cảm thấy được xung quanh đột nhiên nổi lên một luồng gió lạnh. Luồng gió này thổi vào trong chiếc khăn tắm, khiến cô ta cảm thấy lạnh cả người. Không dừng ở đó, luồng khí lạnh này còn thấm qua da thịt, xâm nhập vào bên trong cốt tủy, khiến cho người ta không tự giác được mà rùng mình một cái. Hơn nữa, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hôi thối của xác chết, nồng độ vẫn y nguyên như lúc trước, không hề thay đổi. Cô ta không biết được có phải là do bản thân cô ta vừa mới đi ra từ trong phòng tắm, hay là do làn gió kia thổi từ điều hòa, nhưng cô ta lại không dám suy nghĩ nhiều. Hiện tại cô ta chỉ có một ước muốn là chui tọt vào trong chăn, ngủ một giấc đến sáng. Có lẽ sau khi ngủ đến sáng thì cơn ác mộng ngày hôm nay sẽ kết thúc. Bất chợt, Trương Lệ Cầm mơ hồ nghe được hình như có ai đó đang gọi tên của cô ta. Âm thanh kia khá giống của Dương Gian. Cô ta nghĩ nghĩ một hồi, sau đó nhận định âm thanh kia là của Dương Gian thật. Cô ta mới mở miệng đáp lại. Tôi ở chỗ này. Ngay sau đó, Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng bước chân vội vã. Dương Gian vội vàng đi đến tầng 2. Khi vừa đi vào trong phòng khách, hắn lập tức trông thấy Trương Lệ Cầm đang chuẩn bị đi về phòng ngủ. Lúc này hắn hơi sững sờ một chút. Cũng không phải là chuyện gì xảy ra mà sững sờ. Đơn giản là vì hắn đột nhiên phát hiện ra, thì ra cô gái Trương Lệ Cầm này lại xinh đẹp như vậy. Không, không thể nói là xinh đẹp được. Nếu bàn về nhan sắc thì cô ta không thể nào so sánh bằng Giang Diễm. Vẻ mặt của cô ta cũng chỉ coi là xinh đẹp, khiến cho người ta muốn nhìn một lát mà thôi. Nhưng thứ hắn kinh ngạc vì dáng người của cô ta, thành thục nở nàn. Trên người cô ta mang theo một loại phong vị đặc thù của đàn bà, từ trong ra ngoài tỏa ra một loại phong vị mê người. Chỉ riêng thứ lộ ra một phần, lộ ra bên ngoài từ chiếc khăn tắm ở trước ngực, đã đủ khiến cho Dương Gian có chút nghi ngờ về tính chân thực của nó. Làm sao từ đó đến giờ, hắn lại không thể phát hiện ra sự bất phàm của cô gái Trương Lệ Cầm này chứ? Trương Lệ Cầm cảm nhận được ánh mắt kia của Dương Gian. Thân là phụ nữ, nên đương nhiên cô có thể phát hiện ra điều này. Cô vội vàng né tránh ánh mắt của hắn, không dám nhìn vào trong đó, đồng thời hỏi hắn. Có việc gì vậy? Dương Gian nói. Những tấm gương ở trong này đều đã bị người dùng tấm vải đen để che lại. Tôi đến để nhắc nhở cô đừng có đụng vào nó. Trương Lệ Cầm nói. Không, tôi cảm thấy chỗ này khá kỳ lạ cho nên tôi chưa có động vào cái gì hết. Dương Gian gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi. Chỗ này có một con quỷ. Nếu cô sợ bậy sợ bạ sẽ thả con quỷ kia đó ra. Cho nên cô tránh đi, đừng có động vào mấy tấm gương là được. Còn lại thì không cần phải kiêng kỵ gì đâu. Mục đích của tôi tìm cô là để nhắc nhở thôi. Tránh cho cô không biết gì lại đụng phải chúng. Trương Lệ Cầm giật mình hỏi. Cái gì? Chỗ này còn có quỷ? Dương Gian nói. Ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng không sao đâu. Chỉ cần đừng có sờ bậy sờ bạ vào mấy tấm gương là được. Hơn nữa chỗ này lớn như thế, có một hai con quỷ cũng là chuyện bình thường thôi. Có gì kỳ quái đâu chứ. Trong thành phố Đại Sương cũng có không ít quỷ mà. Nhưng chả thấy có người nào ở trung tâm thành phố bị dọa hết. Có nhiều thứ không thể nhìn thấy. Đương nhiên sẽ không sợ hãi quá. Với lại tôi sẽ giải quyết chuyện này vào ngày mai. Không có liên hệ gì với cô hết. Cô nghỉ ngơi một đêm ở đây đi. Trương Lệ Cầm gật gật đầu. Vậy cũng được. Mặc dù nói như vậy, nhưng khi biết được chỗ này còn có quỷ tồn tại, cả người cô ta không nhịn được phải run rẩy, ánh mắt không thể tự chủ, nhìn về bốn phía xung quanh. Cô ta sợ ở trong góc nào đó, lại vô duyên vô cớ, xuất hiện thêm một người. Thôi, đi nghỉ sớm một chút. Dương Gian quay người chuẩn bị rời đi, thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, thì hắn đột nhiên quay người lại và hỏi. Đúng rồi, cô có phải là quỷ không? Trương Lệ Cầm kinh ngạc nói với hắn. Tại sao cậu lại hỏi như thế? Dương Gian đi đến trước mặt của Trương Lệ Cầm. Quỷ có thể ẩn nấp bên trong người. Bình thường sẽ không thể nào nhận ra được, cho nên vì để đảm bảo an toàn, tôi vẫn phải kiểm tra cô một chút. Kiểm tra như thế nào? Đơn giản thôi. Dương Gian đột nhiên duỗi tay ra và nắm lấy cổ tay của Trương Lệ Cầm. Đầu tiên, hắn cảm nhận được độ ấm trên người của Trương Lệ Cầm. Sau đó là cảm giác được da gà của cô đang nổi lên. Đồng thời nhịp tim của cô cũng tăng theo. Quỷ sẽ không thể nào biểu hiện được một cách đặc thù như vậy được. Cho dù con quỷ có ngụy trang tốt đến mấy, chúng sẽ không thể nào thể hiện ra được đầy đủ mọi cảm xúc như thế này. Dương Gian thu tay lại. Xem ra, cô vẫn còn chưa bị con quỷ kia chiếm đoạt. Đây chính là một chuyện tốt. Tối nay đừng có đi loạn, nằm ngủ đi, nên chú ý một chút. Trương Lệ Cầm vội vàng gật đầu. Tôi biết rồi. Dương Gian bất chợt hỏi một câu mà hắn cũng kỳ quái, vì sao bản thân lại đi hỏi câu đó. Đúng rồi, cái này của cô là thật hay là giả vậy? Trương Lệ Cầm nói. Thiệt chứ giả đâu ra. Dương Gian lại nói tiếp. Thế nhưng cái này, bộ ngực này có quá lớn hay không? Bình thường có ai lớn như vậy được đâu. Cô bơm ở đâu vậy? Trương Lệ Cầm cúi đầu nhìn một chút, mặt cô ta không khỏi đỏ lên vì vấn đề của hắn. Đây là thật, không phải là giả đâu. Dương Gian vội nói. Vậy à, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Cô đừng có để ý nhé. Không, không có chuyện gì, tôi không sao đâu. Trương Lệ Cầm vuốt vuốt mái tóc, rẽ nó sang hai bên. Cô ta ngước mắt nhìn Dương Gian. Trong ánh mắt của cô ta không tự chủ được mà toát ra vài phần phong tình. Dương Gian nhìn chằm chằm vào ánh mắt kia của cô ta, Hắn không khỏi sững sờ một lát. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau, dường như giữa hai bên có thứ gì đó đang bộc phát đi ra ngoài. Là một người phụ nữ thành thục chín chắn, Trương Lệ Cầm hiểu được cô ta. Có gì đó không đúng, bản thân không nên dùng ánh mắt đó để nhìn vào một người đàn ông. Thế nhưng ngay khi cô ta vừa định thu hồi lại ánh mắt, Dương Gian đột nhiên đi đến trước mặt của cô ta và nói: Ánh mắt vừa rồi của cô có phải là muốn nói cho tôi biết cái gì đó phải không? Trương Lệ Cầm cuống quýt cự tuyệt. Không, không có. Dương Gian nói: Tôi không tin. Rõ ràng ánh mắt lúc nãy của cô là muốn mê hoặc tôi. Hiện tại cô cảm thấy là một người đàn ông thì tôi nên làm cái gì đây? Vậy cậu định làm cái gì đây? Trương Lệ Cầm lại vuốt vuốt hai bên mái tóc, né tránh cái nhìn của hắn, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn để tránh né sự bất an. Dương Gian không nói gì, trực tiếp lại gần chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô. Trương Lệ Cầm nhanh chóng ý thức được điều mà Dương Gian muốn làm. Cô định phản kháng, cự tuyệt. Cô là một nhân viên bán hàng có nghiệp vụ, có tri thức, cùng với giáo dưỡng. Chứ cô không giống như những người bán hàng hạ lưu khác, động tí là phát sinh mối quan hệ với khách hàng. Nhưng mọi chuyện diễn ra trước mắt cô lại không hề né tránh, thậm chí bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến việc phản kháng. Ngược lại cô còn chủ động ngửa đầu, dâng đôi môi mềm mại cho hắn. Trời ạ, bản thân cô đang làm chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cô lại bị người đàn ông trước mặt này mê hoặc mất rồi? Trương Lệ Cầm không biết, sau khi cô trải qua cái chết cận kề, có hoảng sợ, có tuyệt vọng, lý trí gần như bị sụp đổ. Lúc này Dương Gian lại xuất hiện. Dương Gian giống như là người mang đến cho cô hy vọng, mang đến cho cô sự sống. Chính hắn đã kéo cô ra từ vực sâu. Cho nên trong nội tâm của cô chỉ có thuận theo, tuân theo hành động của hắn, chứ không thể nào tồn tại ý định phản kháng. Giống như Giang Diễm, mặt dày muốn quấn lấy Dương Gian vậy. Trên tâm lý cô đã bắt đầu ỷ lại Dương Gian. Nhưng sự thuận theo này lại khiến cho một loại xúc động nào đó muốn biến mất của Dương Gian lại đột nhiên trỗi dậy. Chỉ trong chốc lát, Dương Gian đột nhiên ôm lấy vòng eo thon gọn, mềm mại của cô, ôm lấy người phụ nữ thành thục này, sau đó đi vào một gian phòng bên cạnh. Trương Lệ Cầm nhẹ nhàng hừ một tiếng, cô hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra, mặt cô hơi đỏ lên. Cô không rên, cũng không có phản kháng, chỉ hơi liềm diềm hai mắt, còn mọi chuyện thì mặc kệ người đàn ông kia làm. Trương Lệ Cầm tỉnh dậy. Tối hôm qua cô đã ngủ một giấc ngủ thật sự yên ổn, thật sự ngon lành. Mọi chuyện kinh khủng diễn ra ngày hôm qua đã không còn ảnh hưởng nhiều như lúc tối. Mặc dù tỉnh thoảng cô vẫn còn nghĩ đến nó, tim cô vẫn còn đập nhanh vì sợ hãi. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại khiến cảm giác này biến mất lập tức. Cô cảm nhận được một loại an toàn ở trên người của Dương Gian. Làm sao cậu còn chưa đi ngủ? Trương Lệ Cầm giống như là một con tầm trắng nõn quấn ở bên người của Dương Gian. Mặc dù cô có thể ngủ rất ngon, nhưng sau khi tỉnh lại thì cô hơi không thoải mái. Cũng không biết có phải là do ngày hôm qua vận chuyển đồ giúp Dương Gian hay là vì cái gì khác mà hiện tại cô cảm thấy cả người bủng rủng, không còn chút sức lực nào. Cô chỉ hơi ngẩng đầu lên nhìn ngắm Dương Gian. Lúc này, Dương Gian chỉ hơi lim dim con mắt, nửa mở nửa đóng. Hắn cũng không ngủ. Dương Gian giống như là một con sói vậy. Mặc dù đang ngủ nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Hắn luôn duy trì sự cảnh giác đối với xung quanh. Tôi không thể ngủ được. Hắn cảm nhận được Trương Lệ Cầm không an phận, cứ nhúc nhích ở bên người của hắn nên mở mắt ra. Trương Lệ Cầm nói lẩm bẩm, cả người của cô mang theo tư thái lười biếng, trong ánh mắt toát ra phong tình của người phụ nữ trưởng thành chín chắn. Cậu có tiền như vậy, lại còn trẻ như thế, hơn nữa còn rất lợi hại, vậy sao còn liều mạng như vậy? Dương Gian nói, đây là chuyện của tôi, cô không cần phải để ý đến. Nhưng còn chuyện hôm qua thì cho tôi xin lỗi, là do tôi quá xúc động. Từ khi trở thành ngự quỷ nhân, nhu cầu sinh lý của hắn đã bị áp chế đến mức độ thấp nhất. Thậm chí nó còn không có tồn tại. Càng gần đến biên giới khôi phục của lệ quỷ thì hắn càng không cảm thấy nó đâu nữa. Dù sao lệ quỷ không có thức tình lục dục, cho nên lúc trước Dương Gian cũng đang dần dần biến đổi thành như thế. Nhưng gần đây, hắn đột nhiên cảm giác được một số thứ mà bản thân bị mất đi đang lần lượt trở về. Trương Lệ Cầm mỉm cười. Không có chuyện gì, cậu đừng có nói ra ngoài là được, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật. Dương Gian nói. Được rồi, cô còn muốn ngủ nữa hay không? Hôm nay tôi còn có việc khác phải làm, tôi phải dậy rồi. Trương Lệ Cầm hơi tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái. Sao thế? Cậu cảm thấy không được tự nhiên khi ở với một người phụ nữ lớn tuổi hơn hay sao? Mặc dù tôi không xinh đẹp như người bạn gái kia của cậu, nhưng cậu cũng không nên sử dụng xong thì bỏ đi như vậy chứ. Đám đàn ông mấy cậu đều như nhau cả, đều là một đám quỷ vô tâm. Nhưng sau khi nói xong, cô chợt phát hiện ra ngữ khí của bản thân có chút gì đó không đúng cho lắm. Nãy giờ cô chẳng khác gì một cô gái đang ghen tuông, vì vậy cô đang đổi chủ đề, tránh phải xấu hổ. Nhưng hôm nay tôi cũng phải đi làm, chờ tí nữa tôi cần cậu xử lý một vài thủ tục mua xe. Đúng rồi, hiện tại đã mấy giờ rồi? Dương Giang nói, đã hơn 10 giờ rồi. Muộn như vậy rồi sao? Trương Lệ Cầm giật mình, vội vàng đứng dậy. Cô nhặt chiếc khăn tắm và quấn lại trên người, sau đó nhìn xem quần áo ngày hôm qua của cô đã khô hay chưa. Dương Giang cười cười, giơ một ngón tay cái lên và nói với Trương Lệ Cầm. Vóc dáng của cô rất khá, rất xinh đẹp. Cô có muốn để lại số điện thoại hay không? Sau này chúng ta có thể liên lạc qua lại. Được, à không, không được. Vốn Trương Lệ Cầm chuẩn bị đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng bất chợt cô có chút kinh hoảng, sau đó lập tức lắc đầu cự tuyệt. Dương Giang nghĩ một hồi, sau đó hắn mới mở miệng nói. Sao lại từ chối nhanh như vậy chứ? Chắc chắn là có chuyện gì đó khuất tất đúng hay không? Hay để tôi đoán thử xem nhé. Nhìn tuổi tác của cô thì cũng khoảng 28-29 tuổi. Ở cái tuổi này đa số phụ nữ đã kết hôn. Nói cách khác, chuyện tối hôm qua chính là cô đã vượt quá giới hạn. Cho nên cô mới bảo tôi giữ bí mật chuyện này. Cô sợ chồng của cô biết được chuyện này. Tôi nói có đúng hay không? Nhất thời mặt của Trương Lệ Cầm trở nên đỏ ửng, cô đang xấu hổ. Dương Giang nói không hề sai, đúng là cô đã có gia đình. Thế nhưng sự điên cuồng của cô tối hôm qua, có lẽ chồng của cô và cô sinh hoạt chuyện đó cũng không có hài hòa lắm nhỉ? Cô có ý định ly hôn không? Cậu, cậu đừng có nói bậy. Trương Lệ Cầm vừa thẹn vừa xấu hổ, cô quyết định không thèm để ý đến tên vô lại Dương Giang nữa. Cô đi ra ngoài, cầm lấy quần áo mà cô phơi tối hôm qua, sau đó nhanh chóng mặc vào. Dương Giang cười cười, hắn đi tới. Nếu cô không nói gì, nghĩa là thừa nhận việc sinh hoạt vợ chồng của gia đình cô không tốt lắm. Ở dưới tình huống như vậy, nếu chồng của cô lại biết được cô vừa cho hắn ta đội nón xanh, vậy cô nghĩ hắn ta sẽ tha thứ cho cô không? Chắc chắn là không, đúng không? Khi đó gia đình của cô sẽ nguy hiểm à? Đúng rồi, hôm nào tôi phải mua tặng cho chồng cô một cái mũ xanh tặng cho chồng cô mới được. Cứ coi như là lời nhắc của tôi cũng được. Thử xem hắn ta có hiểu được hay không. Đúng là trong lúc vô tình, hắn đã tạo cho người nào đó một cái mũ vô hình. Đây chính là cái mũ trí mạng nhất trong các loại mũ. Nhưng vì sao bản thân hắn lại có cảm giác vừa đạt được một thành tựu nào đó nhỉ? Đàn ông mà, quả nhiên đều là một đám biến thái. Trương Lệ Cầm hoảng sợ, sắc mặt có chút trắng bệch. Cậu đúng là ma quỷ. Dương Giang đưa tay ra làm động tác mời. Đừng có nói như thế. Tôi nhìn thấy tố chất tâm lý của cô cũng không hề tệ. Bản thân cô đã sống sót qua một chuyện lên vậy, cho nên tôi muốn mời chào cô. Mời cô làm việc cho tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Trương Lệ Cầm cự tuyệt ngay mà không cần suy nghĩ. Không, không cần. Tôi không có mơ mộng xa vời gì đối với tiền của cậu đâu. Hơn nữa tôi sẽ không làm kẻ thứ ba đâu. Dương Giang nói. Tiền chỉ là một phần mà thôi, có hay không cũng không quan trọng lắm. Cái chủ yếu chính là an toàn. Đừng có bảo tôi là người vô tâm. Sau khi xong chuyện là tôi từ mặt không nhận người đâu đấy. Nếu cô làm việc cho tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Còn về phần cô có làm người thứ ba hay không, thì còn phải xem ngươi tình ta nguyện không đã. Nếu cô không đồng ý, chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ thuê mướn, giống như mối quan hệ giữa tôi và Giang Diễm vậy. Trương Lệ Cầm nói, Giang Diễm không phải là bạn gái của cậu hay sao? Dương Giang nói, cô hiểu lầm gì rồi, cô ấy chỉ là nhân viên của tôi. Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy rất thuần khiết, giữa chúng tôi chưa phát sinh chuyện gì hết. Tôi không tin. Trương Lệ Cầm tức giận liếc hắn một cái, sau đó nói, hơn nữa cậu cũng đừng hòng lừa tôi sẽ không đáp ứng cậu đâu. Chuyện hôm qua chính là một chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì đáng tiếc. Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy. Cô cứ từ từ mặc quần áo đi. Tôi đi ra ngoài trước. Dương Giang lắc đầu, hắn chuẩn bị rời đi. Nhưng Trương Lệ Cầm bất giật lại hỏi hắn. Chờ, chờ một chút. Hôm qua cậu có chụp ảnh gì đó hay không đấy? Những kẻ có tiền đều là một đám biến thái. Cô cũng không muốn bản thân bị dân gian khống chế cuộc sống của cô. Dân gian sững sờ một chút rồi mở miệng nói. Cô đùa cái gì vậy? Tôi là ai chứ? Tôi mà đi làm mấy cái chuyện không có đạo đức như vậy hay sao? Dù sao tôi cũng sắp sửa trở thành cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương. Là một nhân vật đại diện cho chính phái, cho sự chính trực nghiêm minh. Như vậy sao cô lại đi nghĩ tôi có thể làm mấy cái chuyện đó được? Tôi không có chụp ảnh đâu. Trương Lệ Cầm thở phào. Vậy thì tốt rồi. Dương Giang nói tiếp. Nhưng mà tôi có quay video lại. Trương Lệ Cầm lập tức trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Khi Dương Giang đi vào phòng khách ở tầng 1, hắn thấy Trương Vĩ và Giang Diễm đang ngồi ở đó. Hiện tại hai người đều mang theo hai quầng thâm màu đen trên mắt, thỉnh thoảng còn ngáp ngáp. Dương Giang đi đến bên cạnh tò mò hỏi. Hai người bị làm sao vậy? Trông cả hai có vẻ mệt mỏi, dường như hai người không có ngủ à? Giang Diễm lập tức trưng ra một bộ mặt của một oán phụ. Cô nhìn Dương Giang. Cậu còn không biết xấu hổ sao mà lại đi hỏi như vậy? Cậu vứt tôi ở trong văn phòng rộng như thế, rồi mặc kệ không quan tâm, khiến cho tôi sợ hãi nguyên cả một đêm không có ngủ được. Không phải cậu bảo ở trong này có quỷ hay sao? Nhà bị quỷ ám mà cậu vẫn dám ngủ hay sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này nữa, tôi sợ bản thân sẽ phải điên lên mất. Hôm qua cậu đi đâu? Có phải là cậu sợ quá nên lén lút bỏ chạy một mình hay không đấy? Dương Giang nói. Chị không cần lo lắng như vậy đâu. Tôi sẽ giải quyết chuyện lên dậy ở đây. Nếu chị không muốn ở đây nữa, chị có thể dọn đi ở chỗ khác. Lúc nào cũng được. Phòng trọ của chị vẫn còn trống, chị chuyển về đó ở là được. Giang Diễm biểu môi. Tôi mới không cần quay lại đó đâu. Trương Vĩ ở bên cạnh ngáp một cái rồi nói. Chờ nguyên cả một đêm, cảm giác thật sự là mỏi mệt. Đại ca, sao cậu lại không chịu chơi cùng tôi chứ? Dương Giang đáp lại, sau đó liếc mắt nhìn qua Trương Lệ Cầm. Tối hôm qua tôi bận nhiều việc quá. Trên mặt Trương Lệ Cầm có chút không được tự nhiên. Cô cố né tránh ánh mắt của Dương Giang, cầm một chồng hợp đồng đến để xuống bàn và nói. Nếu cậu có rảnh thì ký mấy cái hợp đồng này trước đi. Đây là hợp đồng mua xe. Còn về biển số xe, cậu định để tiệm chúng tôi xử lý thủ tục luôn hay là tự làm? Nếu cậu để tiệm lo liệu biển số xe, tôi sẽ mở phần mềm ra cho cậu lựa chọn biển số. Dương Giang cầm bút và ký tên. Biển số xe thì tùy tiện đi, cái nào cũng được. Cô coi được là được rồi. Trương Lệ Cầm ngồi sớm ở bên cạnh, dùng tay chỉ vào hợp đồng. Phải ký tên ở chỗ này nữa. Còn tiền bạc thì Giang tiểu thư đã trả hết rồi. Đây là hóa đơn, biên lai, còn có bảo hiểm. Dương Giang hỏi. Làm biển số xe thì mất bao lâu? Trương Lệ Cầm kiên nhẫn giải thích. Nếu tiệm chúng tôi làm dùng cậu thì mất khoảng 3 đến 4 ngày. Lỡ gặp phải một vài trường hợp đặc biệt thì có thể lâu hơn. Nhưng nhiều nhất là 7 ngày mà thôi. Xin cậu yên tâm về chuyện biển số xe. Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, Trương Lệ Cầm lại bắt đầu có cảm giác có tật giật mình nên vội vàng nói. Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép được đi về trước. Dương Văn nói. Được rồi, có cần tôi tiễn cô một đoạn hay không? Trương Lệ Cầm nói. Không, không cần đâu. Dương Giang nói. Mấy ngày nữa, cô nhớ mang biển số xe đến cho tôi nha. Tôi cần dòng xe có việc. Trương Lệ Cầm quay đầu, nhìn lại một chút. Nhưng khi thấy ánh mắt, cô hiểu rồi chứ, của Dương Giang, không khỏi đỏ mặt ấp úng nói. Tôi sẽ cố gắng. Sau khi nói xong, cô lập tức đi ra khỏi biệt thự. Sau khi đi ra khỏi biệt thự, Trương Lệ Cầm mới có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dùng tay vỗ vỗ mấy cái vào ngực, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn xạ. Có điều khi nghĩ đến chuyện mấy ngày nữa, cô phải lại chạy đến đây để phục vụ lần nữa, thì tâm của cô lại loạn như ma. Giờ phút này Giang Diễm dùng ánh mắt cổ quái quan sát Dương Giang, cũng như nhìn cô gái bán hàng đang vội vã đi ra ngoài. Có vấn đề. Từ lúc nào mà Dương Giang lại có thể khách khí đối với một người phụ nữ như vậy chứ? Chính cô đi theo hắn ta suốt ngày, cũng đã chịu không ít tính tình của hắn rồi. Dương Giang không có quan tâm đến ánh mắt nghi ngờ của Giang Diễm, nói chuyện với Trương Vĩ. Trương Vĩ, cha của cậu lúc nào thì đến vậy? Hôm nay chúng ta tranh thủ thời gian giải quyết chuyện của cậu luôn đi. Mặc dù hiện tại chuyện của cậu nhìn không có lớn lắm, nhưng nói gì thì nói đây cũng là một cái tai họa ngầm. Trương Vĩ nói, cha tôi bảo là khoảng 12 giờ sẽ đến đây. Dương Giang nói, còn khoảng 2-3 giờ nữa mới tới trưa, Thôi, đi ăn cơm trước đi. Hết tập 41. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.